Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1534, Đỗ Yêu tinh tâm sự. Đỗ Yêu cũng không có đi theo Đỗ Lão Quỷ trở về Lục Liễu Sơn Trang, mà chính là tâm sự nặng nề trở lại Danh Uyển Hoa Phủ, nhưng cũng không có trực tiếp về nhà. Mà chính là trực tiếp đi vào ngay tại mở cửa buôn bán cửa hàng giá rẻ. Giờ phút này chính là buổi sáng 9 giờ. Trong tiệm ngẫu nhiên có khách hàng quang lâm. Nàng mở cái này cửa hàng giá rẻ, không là lợi nhuận, cũng chỉ vì đánh ra nhàm chán thời gian. Có hay không khách hàng đến cửa mua sắm, nàng căn bản là không có để ở trong lòng. Nhìn thấy Đỗ Yêu bình yên vô sự xuất hiện tại cửa hàng giá rẻ, hai cái cùng nàng tình như tỉ muội nữ nhân viên cửa hàng vừa thấy được nàng, nhất thời hoan hỉ giống như đứa bé giống như. Một người lôi kéo Đỗ Yêu một cái tay, không ngớt lời hỏi han ân cần, hướng Đỗ Yêu biểu đạt ra các nàng chân thật nhất trí ân cần. Đỗ tỷ, ngài có thể cuối cùng là bình an vô sự trở về. Từ khi ngài mất tích về sau, chúng ta cuống cuồng đến cùng trên lò lửa con kiến giống như. Lúc này cuối cùng có thể yên tâm. Thân hình thon thả nữ nhân viên cửa hàng, trắng nõn trên mặt, mang theo không che giấu được nụ cười, gọi tiếng mở miệng nói. Một cái khác nữ nhân viên cửa hàng thì hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy hoa si mê gái, trai, biểu lộ, cũng một bộ mê muội bộ dáng nói bổ sung. Đúng nga, Đỗ tỷ, lần này Diệp tiên sinh khẳng định giúp đại ân đi. Nói lên cái này Diệp tiên sinh, vẫn là không nổi cao nhân đây này. Nghe nói là cái gì không gì làm không được đến giống như thần nam nhân. Còn có cái ngoại hiệu gọi tà thần. Chậc chậc chậc, trải qua chuyện này, hoàn toàn có thể chứng minh cái này Diệp tiên sinh thật sự là không gì làm không được, giống như thần nam nhân. 3 giờ trước, tại Lý Quốc Hoa Mỹ thực điếm, Đỗ Yêu mới từ Hoa Lan trong miệng nghe được Diệp Thiên tên. Không nghĩ tới lúc này lại tại chính mình cửa hàng giá rẻ bên trong. Theo hai cái nữ nhân viên cửa hàng trong miệng nghe được Diệp Thiên tên, cái này khiến Đỗ Yêu nhịn không được cảm thấy không còn gì để nói. Kém chút sụp đổ, thon dài ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy quầy hàng thủy tinh bên bờ. Đỗ Yêu tức giận lạnh hừ một tiếng. Hai người các ngươi có thể hay không thiếu nói mấy câu, để cho ta an tĩnh một chút. Ta trịnh trọng cảnh cáo, từ nay về sau, không muốn ở trước mặt ta nhắc lên người kia tên, bởi vì rất buồn nôn. Đỗ Yêu thanh âm càng nói càng lạnh, lộ ra trước đó chưa từng có đạm mạc uy nghiêm chi khí, khiến hai cái nữ nhân viên cửa hàng không khỏi cảm thấy đáy lòng trầm xuống. Hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau le lưỡi, đắng chát cười dưới, im ắng than nhẹ một tiếng, quay người hướng cất vào kho ở giữa đi đến, cho Đỗ Yêu lưu lại một chỗ không gian. Nửa người trên ghé vào trên quầy Đỗ Yêu, nhíu mày nhăn chán, thần sắc ngốc trệ. Một chi viết ký tên tại nàng trắng non thon dài giữa ngón tay nhanh chóng chuyển động, dựa theo Đỗ Lão Quỷ ý tứ, Hoa Lan đưa ra kháng cáo. Đỗ Yêu đến tự mình nói với Diệp Thiên, không cho phép Đỗ Yêu mượn tay người khác. Lão cha a, ngươi đây là khó xử ta nha. Đỗ Yêu đại mi nhíu chặt, tự mình lẩm bẩm, nàng đương nhiên minh bạch lão cha để cho nàng làm như vậy nguyên nhân. Đang lúc Đỗ Yêu vô kế khả thi thời khắc, một đạo quen thuộc lại làm cho nàng vô cùng chán ghét thân hình lảo đảo đi vào cửa hàng giá rẻ bên trong, thẳng đến nàng cái phương hướng này mà đến, trở lại Hoàng Thiên Minh tổng bộ Lục Liễu Sơn Trang. Đỗ Lão Quỷ cũng là nhíu mày nhăn chán, tâm sự nặng nề. Đệ nhất, hắn là phát ra từ đáy lòng hy vọng Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu hai người quan hệ có thể quay về tại tốt. Liên quan tới điểm này, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy từ nơi sâu xa từ có thiên ý. Nếu là Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu vô duyên lời nói, vì cái gì Đỗ Yêu sẽ ở Mỹ thực điếm bên trong cùng Hoa Lan sinh ra gặp nhau, mà Hoa Lan ủy thác Đỗ Yêu chuyển cáo sự tình, lại hết lần này tới lần khác cùng Diệp Thiên có quan hệ. Đỗ lão quỷ tin tưởng, ngày nghỉ thời gian, Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu nhất định có thể nối lại tiền duyên. Chỉ là, hai người nối lại tiền duyên thời gian, đến tại chính mình cùng Diệp Thiên quyết chiến sinh tử trước đó. Thứ hai, liên quan tới ái thê ăn nhã nhược cái chết. Theo Thanh Vân đường phố cửa hàng giá rẻ trở về Lục Liễu Sơn Trang một đoạn đường này phía trên, Đỗ lão quỷ một mực tại suy nghĩ vấn đề này, hồi tưởng đến năm đó ái thê tử vong lúc đủ loại tình cảnh. Nhưng thủy chung không có bất kỳ chứng cớ nào có thể cho thấy ái thê đến bây giờ còn sống. Lúc đó hắn một mực canh giữ ở ái thê bên người, là hắn thân thủ đem ái thê chứa vào quan tài, chìm vào biển sâu, nhưng Đỗ Yêu lời nói, nhưng lại để hắn niềm tin phát sinh dao động, cái này cũng càng kiên định ba ngày sau, hắn muốn ra biển chìm vào trong nước, tự mình xem xét ái thê hài cốt quyết tâm, đến mức lão thành khu bên kia phát sinh sự tình, hắn đều đã chi tiết không bỏ sót hiểu được, cho dù tại Tạc Thiên Bang đứng trước hủy diệt lúc, đóng tại lão thành khu cạnh ngoài Thanh Long hội nhân mã cũng vẫn như cũ án binh bất động, vẫn chưa tiến vào lão thành khu. Tránh thức để Đỗ lão quỷ cảm thấy ngoài ý muốn là trước mấy ngày còn đại biểu cho quan phương lập trường, lấy lực lượng một người trấn áp lão thành khu thế lực khắp nơi Chu Trạch Giai, vậy mà lắc mình biến hóa thành giết người không chớp mắt ma đầu, cường thế nghiền ép Tạc Thiên Bang lực lượng, càng lấy lôi đình thủ đoạn thu phục liên minh thế lực, thành lão thành khu thế lực ngầm tân nhiệm bá chủ, trực tiếp thất bại Tạc Thiên Bang nhập chủ lão thành khu thế giới dưới lòng đất kế hoạch. Đây là một con ngựa oa. Đỗ lão quỷ tràn đầy cảm xúc than nhẹ một câu. Hắn cũng không biết Chu Trạch Giai cùng Long Vương những ân oán kia, thậm chí cũng không biết Chu Trạch Giai cùng Diệp Thiên ở giữa ân oán. Chu Trạch Giai xuất hiện, đối với hắn mà nói, thậm chí là có lợi, làm Diệp Thiên dòng chính thế lực Tạc Thiên Bang, một khi nhập chủ lão thành khu thế giới dưới lòng đất, này lại để Diệp Thiên lực lượng như hổ thêm cánh, uy hiếp được Đỗ lão quỷ. Nhưng bây giờ, Tạc Thiên Bang thất bại tan tác mà quay trở về, chính là Đỗ lão quỷ hy vọng nhìn đến cục diện, không có hoa phí nửa chút khí lực, không có tạo thành bất luận cái gì tổn thất, liền để Tạc Thiên Bang thương vong hơn phân nửa, dẫn đến Diệp Thiên lực lượng xuất hiện trình độ nhất định tan rã. Đỗ lão quỷ thậm chí muốn lôi kéo Chu Trạch Giai, cùng Chu Trạch Giai trở thành cùng một trong trận doanh minh hữu. Nhưng cân nhắc đến lão thành khu vùng này đặc thù lục địa vực nhân tố, cùng tại toàn bộ giang thành thế giới dưới lòng đất vị trí quan trọng địa vị, Đỗ lão quỷ không thể không bỏ ý niệm này đi. Một khi cùng Chu Trạch Giai kết thành đồng minh, liền sẽ đánh vỡ Hoàng Thiên Minh cùng Thanh Long hội nhiều năm qua kiềm chế lẫn nhau, bảo trì thăng bằng cục diện, hậu quả khó mà lường được. Đỗ lão quỷ không dám tùy tiện mạo hiểm trở thành trung mũi tên chi. Lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên theo bên ngoài thư phòng truyền đến, trong nháy mắt xáo trộn Đỗ lão quỷ tâm cảnh. Tại Đỗ lão quỷ cho phép dưới, một quản gia bộ dáng trung niên nhân giữ lấy đen nhánh rậm rạp chòm râu dê rừng, người mặc giặt hồ đến trắng bệch kiểu áo tôn trung sơn, trên quần áo không có một tia nếp gấp, trải lấy vô cùng chỉnh tề tóc vuốt ngược, trên chân càng là dẫm lên một đôi màu xám dày vải, lộ ra vô cùng quê mùa, cùng thời đại này ăn mặc cách ăn mặc lộ ra không hợp nhau, cả người tựa như là từ tiền triều vượt qua mà đến, sắc mặt trắng nõn, xương gò má nhô lên, một đôi thâm thúy như bầu trời đêm giống như mắt ưng, nhìn quanh ở giữa, lẫm liệt có uy. đẩy cửa vào, bước nhanh đi vào Đỗ lão quỷ trước mặt, khom mình hành lễ, "Vệ Vô Kỵ, ngươi làm sao cũng tới?" Nhìn thấy trước mắt trung niên nhân, Đỗ lão quỷ không khỏi biến sắc, cơ hồ là vô ý thức mở miệng hỏi một câu. Vệ Vô Kỵ là hắn tín nhiệm nhất tâm phúc một trong, đồng thời cũng là hắn quân sư. Tuy nhiên không tại Hoàng Thiên Minh nhận chức, nhưng cho dù là Hoàng Thiên Minh hạch tâm thành viên, cũng đem hắn coi là khách quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?